Ta ở tinh tế trấn Hưng Long tộc. Chương 142, nhị ca về nhà rồi tương đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai đó đang tự mãn mà không nhận ra. Đàn Hòa bực bội vỗ mạnh vào vai hắn. Tôi thật sự muốn đập lên đầu cậu. Người khác dù có nghịch thiên tới đâu cũng chỉ có vài con ngự thú. Nhưng Bạch Hiển thì sao? Đã có người bắt đầu tính toán số lượng ngự thú của hắn trên diễn đàn rồi. Đàn Hòa suy nghĩ một chút, vẫn hỏi, cậu tự biết mà đúng không? Bạch Hiển hơi ngạc nhiên nhướng mày nhìn anh ta. Yên tâm, hắn nói vậy, Đàn Hòa cũng không nói gì thêm. Trận đấu thứ hai sẽ bắt đầu lúc 11 giờ. Anh ta cũng phải chuẩn bị rồi. Bạch Hiển suy nghĩ một chút, vẫn quyết định ở lại xem hắn thi đấu. Cố lên, mọi người ủng hộ anh. Đàn Hòa hoảng hốt đứng dậy. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Biểu cảm của anh ta quá phóng đại khiến Bạch Hiển bật cười. Giả giận ném cái cốc qua để đập anh ta. Nói chuyện cho đàng hoàng. Hai người bọn họ đang trêu đùa. Trong khi một vài người đang ngồi chờ ra trận phía sau liếc nhìn nhau. Lịch sự không? Các cậu có lịch sự không? Một đấu trường nóng bỏng với tỷ lệ thăng cấp thấp như này mà các cậu cứ đùa giỡn như vậy là kiểu gì? Khi Bạch Hiển quay đầu lại, thấy vẻ mặt phức tạp của họ, hắn giả ho, à thì, cậu mau chuẩn bị đi, không chơi nữa đâu, còn 15 phút nữa trận đấu bắt đầu, Đàn Hòa cũng không quậy nữa, chạy đi chờ bên cạnh sàn đấu. Vài người sẽ sớm ra trận phía sau, Bạch Hiển cũng vội vã chạy đến sàn đấu của mình. Chốc lát, bên cạnh Bạch Hiển không còn ai cả. Thả hống ra, rồi ôm hôn một cái. Bạch Hiển vuốt ve bộ lông mềm mại của nó và thở dài. Hống bị hắn làm phiền chết rồi. Cứ đạp chân hắn để đổi chỗ. Bạch Hiển cười kéo nó lên. Sao vậy? Không thích để tôi ôm mà. Hống khinh bỉ nhìn hắn. Nếu như con người cũng có nỗi khổ rụng lông, chắc chắn sẽ hiểu được tâm trạng của nó lúc này. Bạch Hiển cười không ngừng, lại vô tình kéo một búi lông của Hống. Bị Hống sốt ruột gầm lên một tiếng. Bạch Hiển rụt tay lại cười. Được rồi, tôi không kéo nữa, đảm bảo sẽ không rụng lông đâu. Sau đó, hắn vòng tay ôm chặt Hống vào chân, ngẩng đầu nhìn sàn đấu một cách nghiêm túc. Đàn Hòa đã lên sàn. Lần đầu tiên hắn đã thả một con cá mè hoa ra. Con cá mè hoa có màu xanh hồng trông rất hiền lành. Nhưng khi nó há miệng phun ra bong bóng, không khí lập tức thay đổi với sự xuất hiện của những chiếc răng sắc nhọn trong miệng nó. Một cái gì đó như một sự kết hợp giữa cá nóc và cá mập. Bạch Hiển lặng lẽ suy nghĩ. Đối thủ của Đàn Hòa là một nam sinh đến từ Học viện Hoàng Sơn. Xuất hiện bên cạnh người là một con báo vàng ba mắt và một con gấu khổng lồ. Sức mạnh trung bình cũng khoảng cấp 38. Người này rõ ràng đã sử dụng đội hình công thủ cân bằng. Con báo vàng ba mắt có màu vàng đất toàn thân. Trên trán có một con mắt thứ ba đang nhắm chặt. Khi con mắt mở ra, xung quanh con báo sẽ xuất hiện cát bay, có vẻ như mang chút khả năng triệu hồi. Bạch Hiển cảm nhận được một chút cảm giác quen thuộc. Cười, quay sang Đàn Hòa, cá mè hoa của Đàn Hòa trông có vẻ ngốc nghếch. Nhưng vì là ngự thú hệ tinh thần, nó có cách tấn công khác biệt. Chỉ thấy cá mè hoa quay hai vòng trong cát vàng bay mù mịt. Đôi mắt của báo vàng bỗng trở nên mơ màng. Cơ thể cũng hơi lắc lư. Sau đó, trong cơn mơ màng, báo vàng đã ngay lập tức thay đổi hướng tấn công, bay về một nơi không có mục tiêu. Không chỉ vậy, nó còn nhảy lên và lao về phía trước, suýt nữa thì nhảy xuống sân. Nhưng gấu khổng lồ đã dựng lên một bức tường đất, chặn lại động tác của báo vàng. Trước mắt bỗng xuất hiện một thứ quen thuộc. Báo vàng lập tức thoát khỏi sự kiểm soát của cá đầu bự. Quay người về phía Đàn Hòa và gầm gừ. Sau đó, nó ngay lập tức nhảy lên, dẫm lên những khối đá mà gấu khổng lồ đã tạo ra. Lao về phía Đàn Hòa. Khi còn cách Đàn Hòa chưa đầy 2 mét, nó bỗng mở ra con mắt thứ ba. Cát vàng bay tứ tung, che khuất tầm nhìn của đàn hoa. Nhưng dù sao cá mè hoa cũng là ngự thú hệ thủy. Ngay lập tức tạo ra một quả cầu nước, làm ướt cát vàng xung quanh. Cát vàng nặng hơn thì khó kiểm soát. Tất cả đều rơi xuống đất. Cảnh tượng trước mắt trở nên rõ ràng. Nhưng báo vàng đã gần kề. Đàn hoa vẫn rất bình tĩnh. Một quả cầu nước hình thành trước mặt anh ta. Khi báo vàng lao tới bằng một móng vuốt, không những không làm rách quả cầu, mà còn bị sức bật của quả cầu đẩy lùi xa hơn. Quả cầu nước, ruông ruông, lắc lư nhưng vẫn không vỡ. Cá mè hoa lại bơi quanh anh ta. Quả cầu nước bỗng xuất hiện những gợn sóng, phát ra ánh sáng xanh lấp lánh. Màu sắc này có chút quen thuộc. Bạch Hiển suy nghĩ một chút, sau đó nhớ ra. Đây chẳng phải là màu sắc của con bướm phát quang màu xanh mà anh ta có sao? Đàn hoa đã thả ra từ lúc nào? Tất cả mọi người đều kêu lên một tiếng. Bạch Hiển vội vàng ngẩng đầu lên. Chỉ thấy quả cầu nước tách ra một cột nước, như một sợi dây, linh hoạt quét ngang trên sàn đấu. Và người điều khiển cột nước này không phải là cá mè hoa, mà là đàn hoa. Cá mè hoa đã đạt cấp 40 từ lâu rồi, nhưng áp lực từ đối thủ vẫn chưa đạt đến đỉnh điểm. Cột nước mang theo bụi vẩy của bướm phát quang, có hiệu ứng ảo giác rất mạnh. Theo cột nước quét qua, bay lên không trung, không tự chủ được mà bám vào cơ thể của báo vàng và gấu khổng lồ. Đối thủ đã kết nối với hai ngự thú hệ tinh thần, cố gắng cùng nhau chống lại ảo giác mạnh mẽ. Nhưng sự áp chế của hai ngự thú hệ tinh thần làm sao có thể dễ dàng thoát khỏi. Cho đến khi báo vàng và gấu khổng lồ bị kích thích đến trạng thái cuồng bạo, phát ra những kỹ năng và tấn công vô dụng, mới mệt mỏi dừng lại, nằm trên đất không thể cử động. Đàn hoa thu lại quả cầu nước, ánh sáng phát ra xung quanh, chính là một mảng bụi vẩy của bướm phát quang. Đến lúc này, trận đấu kết thúc. Mọi người vẫn chưa thấy được hình dáng thật sự của bướm phát quang. Toàn bộ trận đấu diễn ra nhanh chóng, quyết đoán, không hề chậm trễ, đàn hoa gần như dễ dàng giành chiến thắng trong trận đấu này. Cảm ơn, trên sân vang lên tiếng vỗ tay, đàn hoa cười bước xuống sân, đến bên Bạch Hiển, sao rồi, nếu đối thủ của tôi là cậu, cậu đã nghĩ ra chiến thuật chưa? Cuộc thi là kiểu loại trực tiếp. Từ vòng 2 trở đi, chắc chắn sẽ có những người cùng đội được sắp xếp thi đấu trong cùng một trận. Nhưng Bạch Hiển không hề lo lắng, chưa kể đến sức mạnh tinh thần của long tộc mạnh mẽ đến mức nào. Chỉ riêng việc kiểm soát lẫn nhau, với Ngôn Long và Mị Long bên cạnh, Bạch Hiển cũng chưa chắc đã thua. Hắn bình tĩnh lắc đầu, cứ qua vòng 2 rồi nói tiếp đi. Đàn Hòa ngạc nhiên nhìn hắn một cái. Trêu chọc, được đấy, Tiểu Hiền, kiên cường ghê. Bạch Hiền rất để ý đến thể diện, vung tay nói, khiêm tốn thôi, chiều còn trận đấu nào nữa không? Đàn Hòa thu dọn đồ đạc, nghe vậy lắc đầu, chiều là thời gian nghỉ, sau này thời gian nghỉ chỉ càng lúc càng dài, phải đến ngày mai mới có lịch thi đấu vòng 2. Bạch Hiền thoải mái cầm lấy ba lô, được, vậy mai gặp. Nhớ xem tình hình của Betty thế nào nhé. Cô ấy còn chưa thi xong nữa. Lát nữa tôi qua đó. Cậu không xem sao? Ngột ngạt quá. Tôi nghĩ cô ấy sẽ vào vòng trong. Mai xem cũng được. Được rồi. Vậy cậu về trước đi. Ngồi trên sofa nhà Trác Phong, vừa hưởng thụ điều hòa, Bạch Hiển đang cầm quang não xem những bàn luận của mọi người trên diễn đàn. Ba người của Tử Vi Tinh đều vào vòng trong, và Bạch Hiển nổi bật trong cuộc thi đã trở thành chủ đề nóng trên diễn đàn. Đủ loại chủ đề kỳ quặc và thảo luận về kỹ năng Ngôn Long khiến Bạch Hiển mở mang tầm mắt. Trong lòng nghĩ không chừng khi tiểu bảo bối Ngôn hề quen với ngôn ngữ rồng của mình, có thể biến những gì mà cư dân mạng nói thành sự thật. Một bình luận thu hút sự chú ý của Bạch Hiển. Có ai biết tên số 11 từ đâu ra không? Ngự thú của hắn kỳ lạ ghê. Bạch Hiển nhớ lại trang phục của số 11, cả bộ đồ bó màu đen, khoác một chiếc áo choàng, từ đầu đến chân đều bị che kín, không phải đồng phục của các học viện mà hắn biết. Bấm vào video mà cư dân mạng đăng tải, bên trong ghi lại một đoạn số 11 đối đầu với số 9. Ngự thú của số 11 là ngự thú quỷ hồn cũng khoác áo choàng. Nhìn từ bên ngoài, nó hoàn toàn lơ lửng trên không trung. Khi đối đầu với ngự thú bên kia, từ dưới áo choàng phun ra một làn xương đen, rồi thấy cơ thể của ngự thú sư tử bên kia như bị chất độc gì đó ăn mòn. Lập tức biến thành nước mủ đen chảy trên đất. Ngự thú sư tử chết ngay lập tức. Số 9 ngây ra nhìn ngự thú của mình trong chớp mắt đã biến mất. Phải đến khi trọng tài công bố kết quả, người đó mới hoảng loạn gào lên với số 11. Trọng tài vội vàng chạy tới giữ lại. Tình hình trở nên hỗn loạn. Số 11 che mặt đi xuống sân từ bên cạnh. Bạch Hiển liên tục phát lại đoạn video đó. Nhíu mày, làn xương đen mang đến cho hắn cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Bạch Hiển trực giác cho rằng đây không phải là một ngự thú có kỹ năng ăn mòn mạnh mẽ, mà có vẻ giống một loại sinh vật mà hắn từng thấy trước đây. Đinh linh linh, quang não đột nhiên vang lên một tiếng chuông, làm Bạch Hiển giật mình. Nhìn vào bảng thông tin của Trác Phong, Bạch Hiển vừa khóc vừa cười nhấc máy lên. Ông ngoại, có chuyện gì vậy? Giọng nói của Trác Phong truyền đến. Tiểu Hiền, con ở nhà không? Có chuyện gì vậy? Anh trai con sắp về. Con chuẩn bị chút đồ ăn cho nó nhé. Ông ngoại hôm nay không về sớm được. Gì à, anh ý sắp về sao? Được, con biết rồi. Bạch Hiển vui mừng nhảy khỏi sofa. Sau khi cuộc gọi của Trác Phong kết thúc, Bạch Quỳnh đã gửi tin nhắn cho hắn. Tiểu Hiền, anh sắp tới rồi, mau ra đón đi. Bạch Hiền không khách khí đáp lại. Nghĩ dễ quá, em còn phải chuẩn bị bữa tối nữa. Anh muốn ăn gì? Bạch Quỳnh, làm đại món gì cũng được. Không có khẩu vị, giờ anh chỉ muốn ngủ. Bạch Hiền, vậy làm chút mì nhé. Bạch Quỳnh, được. Bạch Hiền dọn dẹp một chút sofa và bàn trà, chạy vào bếp bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Đến khi hắn làm mì xong và bày ra đĩa thì cửa đã vang lên. Đồ trên tay không thể bỏ xuống. Bạch Hiển trực tiếp thả Mạc Tư ra. Mạc Tư, đi mở cửa đi. Mạc Tư vẫn ngậm bóng trong miệng. Chạy đến bên cửa, khéo léo dùng trước chân ấn một cái. Cửa mở ra, Bạch Quỳnh ở bên ngoài đang chờ một cái ôm hơi bị ngần ngần. Sau đó vui vẻ ôm lấy đầu Mạc Tư. Ái cha, Mạc Tư, lâu không gặp, lâu không gặp, có nhớ tôi không? Ừ, Mạc Tư đã quen với việc bị xoa đầu. Theo lực của hắn quay lại, Bạch Hiển đang bê một bát mì từ bếp đi ra. Nhìn thấy mặt của Bạch Quỳnh, câu đầu tiên mở miệng là: Hoa nhị ca, mặt anh đen nhiều rồi đó. Khuôn mặt Bạch Quỳnh lập tức cứng lại, ánh mắt tràn đầy không thể tin. Ôm ngực ngã trên đệm sofa. Á, Tiểu Hiền, anh mới về, không ôm gì cả. Còn chê anh nữa, động tác rất phóng đại. Bạch Hiền không nhịn được cười, đặt bát xuống rồi một tay ôm lấy hắn. Được được được, ôm, anh có phải lại cao lên không? Bạch Hiền không hiểu lắm, hắn còn tưởng mình đã cao lên kha khá rồi. Không ngờ Bạch Quỳnh cũng cao thêm. Hết chương 142, cách chương.